độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường không thể nhìn rõ chính mình. Giang Minh Viễn nhìn ảnh chụp, không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ thấy trợ lý quá nhàm chán. Giang Minh Viễn, anh thật rảnh. Lý Khang nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn đó, trong đầu liền hiện lên hình ảnh sếp mặt không biểu cảm, hắn co rúm lại, xóa đi những gì đã viết. Tính ra nếu sếp không thấy giống, thì không giống, nhưng nhìn cậu bé, rồi nhìn bà chủ xinh đẹp đang bận rộn, trong lòng Lý Khang vẫn còn nghi ngờ không thôi. Bé con trông tầm 3-4 tuổi, tính cả thời gian mang thai, lúc đó sếp còn chưa có quyền lực gì, thậm chí có tiếng phong lưu bên ngoài. Ai biết được, có khi đây là kết quả của một lần sơ suất phòng hộ. Gần đây, mẹ sếp đang thúc giục kết hôn và sinh cháu, hai mẹ con có vẻ không vui vẻ với nhau. Nếu bé con này thật sự là cháu của bà sẽ rất vui. Nghĩ tới bà mẹ quý phái, rộng rãi ấy, Lý Khang thấy được cơ hội lớn. Mang cháu về cho Giang gia, hắn tin chắc sẽ được thưởng rất hậu hĩnh, có thể còn được thăng chức, nghe nói chi nhánh công ty còn thiếu một vị trí tổng giám đốc nghiệp vụ. Tinh Tinh muốn cùng mẹ đến quán, bé con hiếu động nhưng hiểu chuyện, chỉ cần được đi cùng là đã vui lắm rồi, không làm phiền mẹ khi bận. Đến chợ đêm, Tinh Tinh ngồi một góc chơi khối Rubik, ngoan ngoãn nên ai cũng thích, thường có người đến trò chuyện. Cháu biết chơi cái này không? Biết, Tinh Tinh gật đầu, mặt tròn đầy nghiêm túc, cậu tay nhỏ, chơi khối Rubik 4x4, động tác có chút vụng về. Người trò chuyện cười, nghĩ bé con chỉ chơi cho vui, không biết gì. Anh đã học cách chơi Rubik, nghĩ rằng khối Rubik 4x4 đơn giản, muốn biểu diễn trước mặt cậu bé. Cháu biết chơi không? Để chú, Tinh Tinh không để ý tới anh ta, tiếp tục xoay khối Rubik. Người kia cảm thấy ngượng ngùng, mọi người xung quanh lại khen bé con thông minh. Bé con giỏi quá, Tinh Tinh cười, tiếp tục xoay khối Rubik. Hôm nay cậu tự tin hơn, sau hơn nửa giờ, cậu hoàn thành khối Rubik, mỗi mặt đều đồng màu. Đây là lần đầu tiên cậu thành công, Tinh Tinh muốn khoe ngay. Cậu giơ khối Rubik, chạy đến bên mẹ. Mẹ, xem này, cậu kéo áo chỉnh xong, chỉ vào khối Rubik trên tay. Ồ, Tinh Tinh thành công rồi. Chỉnh xong biết gần đây bé con học chơi Rubik, còn nhỏ nên chưa hiểu hết quy tắc, thường chơi theo cách tưởng tượng của mình. Có khi chơi không được, bé con tức giận đến mức ném đồ, rồi lại cầm lên chơi tiếp. Bé con khó có khi thành công, rất cần được cổ vũ. Chỉnh xong giao công việc cho Từ Lệ, dẫn Tinh Tinh sang một bên, ngồi xổm xuống, cầm khối Rubik từ tay con. Bé con đứng thẳng, rõ ràng đang chờ khen. Chỉnh xong không tiếc lời khen, con thật thông minh, rồi hôn nhẹ lên má bé. Tinh Tinh cười rạng rỡ, bối rối gãi đầu. Mẹ cũng thông minh, lúc này đã 7 giờ rưỡi, còn chưa đến giờ ngủ của Tinh Tinh. Gần đây, trời lạnh hơn, buổi tối nhiệt độ đã xuống dưới 20 độ. Chỉnh xong sờ tay của bé, cảm thấy hơi lạnh, liền lấy áo khoác mặc cho con, rồi hỏi bé có khát nước không? Tinh Tinh thật sự thấy khát, uống nửa chén nước từ tay mẹ, lại vẫy vẫy tay. Mẹ đi làm đi, đừng lo cho con. Buổi tối khách đông, một mình Từ Lệ làm không hết việc, chỉnh xong không thể ở bên Tinh Tinh lâu, liền đồng ý, quán đã chật kín bàn ghế, chỉnh xong tìm một chiếc ghế nhỏ cho Tinh Tinh ngồi, dặn dò. Con chơi ở đây, có gì thì gọi mẹ, đừng đi ra ngoài với người lạ nhé. Con biết rồi mẹ, chỉnh xong quay lại công việc, để Tinh Tinh ngồi chơi với khối Rubik. Lý Khang thấy cơ hội đến rồi, liền tiến lại gần. Cháu thông minh quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Tinh nghe thấy có tiếng, ngẩng đầu cười. Lý Khang đứng đó, bình tĩnh hỏi. Cháu đi học chưa? Tinh Tinh gật đầu. Cháu đang học nhà trẻ. Cháu năm nay 4 tuổi phải không? Lý Khang suy đoán. Ồ, Tinh Tinh ngạc nhiên, như muốn hỏi sao chú biết. Chú đoán thôi, thấy có người rời đi. Lý Khang kéo ghế ngồi cạnh Tinh Tinh, tiếp tục hỏi. Cháu chơi một mình có chán không? Không, Tinh Tinh thấy chú này nói nhiều quá, giống như người xấu mẹ từng nói, nên chỉ trả lời ngắn gọn. Lý Khang không biết mình đã bị chán ghét, tiếp tục hỏi. Ba cháu đâu, sao không chơi với cháu? Hắn hơi lo lắng, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nếu bé con này thật sự là con của sếp, hắn có thể thăng tiến. Tinh Tinh nhìn hắn, nhớ mẹ nói chỉ cảnh sát chú mới dẫn đi tìm ba mẹ, ai hỏi về gia đình đều là người xấu. Chú này trông rất giống, Bé con trừng mắt nhìn Lý Khang, hừ một tiếng rồi chạy về phía mẹ, ôm chân Trình Song. Mẹ, chú này là người xấu. Trình Song nhíu mày, nhìn Lý Khang mặt mày xấu hổ, buông công việc đi qua. Tôi không làm gì, chỉ nói vài câu. Lý Khang giải thích, Trình Song gật đầu, xin lỗi, còn tôi hơi sợ người lạ. Lý Khang còn chưa kịp nói không sao, đã nghe Trình Song tiếp. Cháu nó nhát gan, giờ nhìn thấy chú là sợ. Hôm nay đông quá, chú nên về đi, hôm khác hắng quay lại. Tiếng cáo trạng của Tinh Tinh khá lớn, nhiều người đã nghe và bây giờ nhìn chằm chằm. Lý Khang bị trở thành trò cười, tức giận nhưng không dám phản ứng, chỉ cười gượng. Xin lỗi đã dọa đến cháu. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ, tìm cớ. Tôi cũng phải đi rồi, hôm khác quay lại. 8 giờ rưỡi, Giang Minh Viễn kết thúc công việc, đóng máy tính, cầm lấy áo vest. Điện thoại vang lên, thấy tên người gọi, hắn cảm thấy bực bội nhưng vẫn phải nghe. Mẹ, tan làm chưa? Giọng nói mềm mại nhưng không cho hắn từ chối. Mẹ đã chuẩn bị món con thích, về nhà ăn cơm nhé. Con còn có việc, mẹ đã hỏi trợ lý, biết hôm nay con không có lịch gặp ai. Mẹ Giang nói, công việc để sau, mẹ con mình lâu rồi không gặp, mẹ rất nhớ con. Được rồi, con biết rồi, con về ngay. Trên xe, trợ lý báo lịch trình ngày mai, 7 giờ sáng có lễ cắt băng, chưa gặp Lý Tổng, chiều. Giang Minh Viễn ngắt lời, công ty vận tải thiếu trợ lý tổng giám đốc phải không? Công ty vận tải là chi nhánh của Giang Thị, mới thành lập, thành tích bình thường, trợ lý ngạc nhiên không hiểu vì sao sếp quan tâm đến vị trí nhỏ này. Chẳng lẽ tổng giám đốc đó đặc biệt, trợ lý nhớ hại nhưng chưa kịp nghĩ ra, đã nghe Giang Minh Viễn nói. Bên này đủ người rồi, phái Tiểu Trương đi đi. Hiểu ra vấn đề, trợ lý gật đầu. Vâng, Tiểu Trương là người do mẹ sếp an bài, năng lực công việc bình thường nhưng mách lẻo rất giỏi. Sếp đã nhịn khá lâu, giờ không nhịn được nữa. Xe chạy lên đỉnh núi, đến biệt thự. Đây là nơi cao nhất thành phố C, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Cửa lớn mở ra, xe đi vào và dừng trước cửa. Giang Minh Viễn vừa xuống xe, bên trong đã có người ra đón. Con về rồi, đồ ăn vẫn còn nóng, vào ăn đi. Mẹ Giang nói, mắt lộ vẻ tự hào. Bà tự hào vì con trai trẻ tuổi tài cao, giành lại tập đoàn từ tay mấy lão già, vài năm nay kinh doanh càng ngày càng tốt. Ai gặp cũng khen bà dạy con giỏi, chỉ có chuyện hôn sự của con là khiến bà lo lắng. Không biết có phải do thằng bé chơi bời quá nhiều khi còn trẻ, mà mấy năm nay không vừa ý ai dù có rất nhiều cô gái vây quanh nó. Con không vội, mẹ phải lo lắng hơn, Cố Minh Lệ nghĩ mình đã đúng khi ép con về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách biệt thự sáng rực đèn chùm, bàn ăn nhỏ đã bày biện 5-6 món. Khi họ vào, một người phụ nữ từ trong bếp đi ra. Cô đặt đồ ăn lên bàn, chào mẹ Giang rồi nhìn Giang Minh Viễn. Ngượng ngùng nói, Giang Tổng, tác giả có lời muốn nói, Giang Minh Viễn không hề chơi bời, danh tiếng xấu là tin vịt. Người ta thường không thể nhìn rõ chính mình, Giang Minh Viễn nhìn ảnh chụp, không cảm thấy gì đặc biệt, chỉ thấy trợ lý quá nhàm chán. Giang Minh Viễn, anh thật rảnh. Lý Khang nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn đó, trong đầu liền hiện lên hình ảnh sếp mặt không biểu cảm, hắn co rúm lại, xóa đi những gì đã viết. Tính ra nếu sếp không thấy giống, thì không giống, nhưng nhìn cậu bé, rồi nhìn bà chủ xinh đẹp đang bận rộn, trong lòng Lý Khang vẫn còn nghi ngờ không thôi. Bé con trông tầm 3-4 tuổi, tính cả thời gian mang thai, lúc đó sếp còn chưa có quyền lực gì, thậm chí có tiếng phong lưu bên ngoài. Ai biết được, có khi đây là kết quả của một lần sơ suất phòng hộ. Gần đây, mẹ sếp đang thúc giục kết hôn và sinh cháu, hai mẹ con có vẻ không vui vẻ với nhau. Nếu bé con này thật sự là cháu của bà sẽ rất vui. Nghĩ tới bà mẹ quý phái, rộng rãi ấy, Lý Khang thấy được cơ hội lớn. Mang cháu về cho Giang gia, hắn tin chắc sẽ được thưởng rất hậu hĩnh, có thể còn được thăng chức, nghe nói chi nhánh công ty còn thiếu một vị trí tổng giám đốc nghiệp vụ. Tinh Tinh muốn cùng mẹ đến quán, bé con hiếu động nhưng hiểu chuyện, chỉ cần được đi cùng là đã vui lắm rồi, không làm phiền mẹ khi bận. Đến chợ đêm, Tinh Tinh ngồi một góc chơi khối Rubik, ngoan ngoãn nên ai cũng thích, thường có người đến trò chuyện. Cháu biết chơi cái này không? Biết, Tinh Tinh gật đầu, mặt tròn đầy nghiêm túc. Cậu tay nhỏ, chơi khối Rubik 4x4, động tác có chút vụng về.